Chương 0604, bao che khuyết điểm trưởng môn. Quân Vô Cực thở dài, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Nguyễn trưởng môn quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy bao che khuyết điểm, thật là khiến người ta bội phục. Nguyễn Đạo Hằng sắc mặt càng khó coi hơn. Cơ tả lời này, rõ ràng là tại châm chọc hắn bao che Lâm Hạo Thiên cùng Cát Minh Huy, hắn nhịn không được giải thích, bọn họ trong tay ngươi cũng không có chiếm được tiện nghi, ngươi làm gì lại hùng hổ dọa người. Huống chi ngươi và Lâm Hạo Thiên đổ ước kỳ hạn sắp đến lúc đó thua người tất nhiên là Lâm Hạo Thiên, ngươi đã chiếm hết chỗ tốt, gì không dơ cao đánh khẽ, tha bọn họ một lần. Quân Vô Cực lười nhắc cùng hắn tranh luận, cũng được, tất nhiên trưởng môn nói như vậy, ta nếu là không đáp ứng nữa, liền lộ ra không hiểu quý củ. Bất quá trưởng môn hẳn là sẽ không trách bên cạnh ta còn mang theo hộ vệ, ai chỉ cần hắn không gây chuyện, ta có thể coi như không biết. Bất quá, nếu như các ngươi dám ở Thanh Vân môn bên trong làm sàng làm bậy, ta cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Lưu lại câu này cảnh cáo, Nguyên Đạo Hằng lại cũng không tiếp tục chờ được nữa, vội vã liền rời đi. Kết quả vừa mới trở về, hắn liền nghe được Lâm Hạo Thiên thất thủ, làm hại Triệu Linh Huyên lần nữa hủy dung nhan tin tức. Nguyễn Đạo Hằng sắc mặt tối đen, tức giận đến chỉ muốn đem cái kia Lâm Hạo Thiên bắt tới hung hăng giáo huấn một lần. Thằng ngu này thật đúng là không cho người bớt lo. Lục Thiên Quyền lo lắng nói, sư tôn, tin tức tựa hồ bị người hữu tâm truyền phát ra ngoài, hiện tại đế kinh rất nhiều nơi đều truyền khắp. Nguyễn Đạo Hằng khoát khoát tay, thôi, trước mặc kệ cái này, Lâm Hạo Thiên bản thân nháo ra chuyện, liền để chính hắn đi giải quyết ra, dù sao mất mặt là Lâm Hạo Thiên, cùng hắn cũng không quan hệ. Nguyễn Đạo Hằng khinh thường mà nghĩ đến, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, xem kỹ mà nhìn xem Lục Thiên Quyền. Thiên Quyền, ngươi có thế còn đang nhớ thương cái kia cơ tà? Lục Thiên Quyền mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Sư tôn làm sao đột nhiên hỏi cái này? Nguyễn Đạo Hằng thở dài, ngươi chính là hết hy vọng đi, tiểu tử kia rất tà môn, vẫn là chớ có trêu chọc thì tốt hơn. Ngươi xem cái kia Lâm Hạo Thiên, từ khi trêu chọc cơ tà, lúc này mới bao lâu, hắn liền thành bộ dáng này. Lục Thiên Quyền trong mắt không nói. Hắn QNZ vô cùng kiêng kỵ cơ tà, nhưng là để cho hắn buông tha dạng này một cái tuyệt thế vưu vật, hắn hiện tại quả là không nỡ. Như thế một cái kinh tài tuyệt diễm, tuổi trẻ khinh cuồng, vừa có tư dung tuyệt thế nhân vật, để cho hắn làm sao có thể đủ tùy tiện dứt bỏ? Từ khi biết cơ tà, đường nam nữ đều bị hắn cảm giác đến không ca cờ hờ na ho va ho mà tờ. Nguyễn Đạo Hằng nhìn ở trong mắt, không khỏi nặng nề thở dài, ngươi chính là kiềm chế lại đi, ta cũng không hy vọng, một ngày kia muốn vì ngươi nhặt xác sư tôn được, từ ngày mai trở đi. Ngươi liền bế quan đi, tấn cấp lớn linh sư trước đó, không cho phép đi ra. Nguyễn Đạo Hằng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể lệnh cưỡng chế Lục Thiên Quyền bế quan. Vừa vặn sự kiện kia liền muốn bắt đầu, Lục Thiên Quyền nếu là bế quan, cũng có thể từ đó thoát thân, không cần phải đi phía trên chiến trường kia mạo hiểm. Lục Thiên Quyền xá một cái thật sâu, đồ nhi cẩn tuân sư tôn chi mệnh. Hắn hiện tại ở tu vi sắc thực yếu một chút, căn bản làm không là cái gì, chẳng bằng bế quan tu luyện, tăng lên thực lực trở ra. Đến lúc đó, hắn nhất định phải thật tốt chiếu cố cái kia Tạ Lưu Cảnh. Lục Thiên Quyền lui ra ngoài. Nguyễn Đạo Hằng nghĩ đến tức sắp đến tất cả, đột nhiên cảm thấy tâm tình nặng dị thường. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, cơ tả cùng Lâm Hạo Thiên đổ ước, triệt để kéo ra màn che, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, mắt thấy thời hạn 1 tháng đến, đáp án liền muốn công bố, sự tình đột nhiên xuất hiện biến cố từ trước đến nay không hỏi thế sự. Nguyễn Hoàng Hậu, lần này vờ ơ y ma hoành sắp một tay.